Bé con, chú không thể chờ. Chương 426, gocchuyenaudio.com. Chương 426, bà ta thở dài. Được, được rồi, nếu cô không muốn nói về chuyện đó, chúng ta sẽ không nói về chuyện đó nữa. Ăn bánh ngọt này, chị đặc biệt nhờ đầu bếp giỏi nhất trong bếp làm, cô có thể nếm thử. Kiều Vân Nhung nghĩ, e rằng vấn đề này thực sự không thể thay đổi. Tô Hoàng Quyên thực ra cũng không muốn ăn lắm, nhưng nghĩ đến chuyện của tập đoàn Kiều Thanh, cô ta không muốn trở mặt với Kiều Vân Nhung, sau này Kiều Quốc Thiên có lẽ vẫn sẽ sử dụng La Chí Thành cho công việc của mình. Vì vậy, vẫn phải giữ thể diện cho nhau. Lấy bộ đồ ăn và cắn một miếng bánh Black Forest, nhưng ngay sau đó, lông mày của cô ta cau lại. Cô ta chỉ cảm thấy khó chịu trong bụng, cô ta lập tức đặt bộ đồ ăn xuống, vội vàng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Vân Nhung lo lắng liếc nhìn cô ta một cái, đứng dậy đi theo, cô không sao chứ? Không sao, chị không cần theo tôi vào đây, Tô Hoàng Quyên buông xuống một câu như vậy, rồi sải bước trên đôi giày cao gót tiến vào nhà vệ sinh. Cánh cửa đóng lại, Kiều Vân Nhung ở ngoài cửa. Tô Hoàng Quyên sững sờ tại chỗ, nhìn qua gương, nhìn chằm chằm chính mình, một lúc lâu mới hoàn hồn. Có con, cô ta và Kiều Quốc Thiên nhiều lần không dùng biện pháp tránh thai. Mặc dù cô ta đã rất phản đối lời nhận xét, cả đời, của anh ta ngày hôm đó, nhưng sau đó, khi anh ta không muốn dùng biện pháp tránh thai, cô ta đã chấp nhận. Cô ta cũng không biết mình rốt cuộc bị làm sao nữa. Thậm chí, nhiều lúc cô ta không khỏi tưởng tượng nếu thực sự có con của Kiều Quốc Thiên, cuộc sống sau này của cô ta sẽ ra sao? Bây giờ, nếu cô ta thực sự có con, Kiều Quốc Thiên sẽ phản ứng như thế nào? Hoặc thực sự sẵn sàng chấp nhận trò cười, cả đời, kia, hoặc chỉ coi đó là một việc ngoài ý muốn sai lầm hai. Đột nhiên, cô ta mong chờ phản ứng của anh ta. Kiều Vân Nhung không đi vào, mà chỉ ngồi ở vị trí cũ và chờ đợi Tô Hoàng Quyên đi ra. Đợi một lúc, mở cửa, Tô Hoàng Quyên vẻ mặt nặng trĩu đi ra, so với vừa rồi rõ ràng là đang giả bộ có tâm sự gì đó trong lòng. Lần đầu tiên em bị nôn à, Kiều Vân Nhung vừa hỏi vừa rót cho cô ta một ly nước ấm. Tôi đã bị nôn trong hai ngày nay, nhưng tôi luôn nghĩ rằng đó là do vấn đề tiêu hóa. Ừ, dù sao cô còn trẻ còn non kinh nghiệm. Kiều Vân Nhung bưng ly cà phê trước mặt đi, đẩy nước ấm lên. Uống nước đi, không được đụng vào mấy ly cà phê này nữa. Tô Hoàng Quyên cau mày liếc nhìn tách cà phê bị đẩy đi. Phụ nữ có thai không được uống cà phê, nhưng cô ta vừa nãy đã. Có vấn đề gì không? Đừng lo lắng, nếu thật sự mang thai uống một chút như vậy cũng không thành vấn đề. Kiều Vân Nhung trong nháy mắt nhìn thấu suy nghĩ của cô ta. Cách chương.